thiên không pháo đài, cũng là từ Oát Ea Sếp Enter đóng thuyền chế tạo ra tới. Chính vì nguyên nhân này, hàng năm mộ danh tới hải tặc, cơ hồ có thể nói là không đếm xuể. Bọn họ trừ muốn tại Oát Ea Sếp En chế tạo một chiếc thuyền ở ngoài, cũng muốn tới nơi này nhìn một chút. Hải tặc vương dâu trắng kim sư tử, những thứ này nhân vật truyền kỳ năm đó vừa mới lúc ra biển đã tới địa phương. Oát Ea Sếp En, phế xưởng đóng tàu. Nơi này là tới Oát Ea Sếp En chế tạo thuyền bè, mọi người vứt những kia phế thuyền cũ thuyền, hoặc là một ít phế phẩm linh kiện, tương đương với một cái to lớn chỗ đổ rác. Mà ở cái này chỗ đổ rác bên bờ vị trí, một tên ăn mặc quản gia quần áo trang sức nam nhân chính an tĩnh đứng ở bờ biển, thật giống như đang chờ người nào một dạng. Bỗng nhiên, nam nhân nhẹ nhàng nói. Cũng đang lúc này, một cái giọng hết sức lớn thanh âm vang lên, hình như là đang kêu cái này tên kỳ quái nam nhân. Ngươi lại ở chỗ này ngẩn người a? Là hai người. Hai người thiếu niên, nhìn qua bất quá 11-12 tuổi như vậy. Phật Lan mẫu, đối với, đúng, cơ o tiên sinh tôn kính một chút. Đây chính là nổi danh thế giới đại hải tặc a. Bên cạnh một cái nhìn qua thập phần thành thục tóc ngắn thiếu niên hướng về phía mở miệng thiếu niên bất mãn nói. Được gọi là Phật Lan mẫu thiếu niên không để ý chút nào đồng bạn bất mãn, mà là đại đại liệt liệt nói. Băng Sơn ngươi sợ cái gì? Cơ o lại không phải là cái gì kẻ xấu. Tom tên kia đều nói. Cơ o là hắn một cái bạn cũ đồng bạn. Khách khí như vậy làm gì? Được gọi là Băng Sơn thiếu niên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hiển nhiên là đã thành thói quen. Quản gia nam nhân ôn hòa cười cười nói. Phật Lan mẫu, Tom tiên sinh vẫn là không muốn gặp ta. Người đàn ông này chính là Sở Hàn quản gia. Chăm tính toán, hắn bị Sở Hàn tại An Abata cứu một mạng sau, liền cùng Sở Hàn phân biệt, đi Oát Ea Sếp En chờ đợi Sở Hàn đến. Trong lúc ở chỗ này, hắn đã từng đi gặp qua vị kia Sở Hàn sùng bái có thừa đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền, ngư nhân Tom. Chẳng qua là đáng tiếc là phía bên kia từ đầu đến cuối không muốn thấy hắn. Dù là hắn là Sở Hàn quản gia cũng giống vậy. Phật Lan mẫu đỉnh đạc vỗ vỗ cơ o bả vai nói. Hưng phấn, Tom tên kia cũng không biết rõ đang làm cái gì. 3 năm qua vô luận ngươi nói thế nào hắn cũng không muốn thấy ngươi. Cũng không biết rõ vì cái gì. Một bên Băng Sơn không giống Phật Lan mẫu một dạng toàn cơ bắp. Hắn tâm tư tương đối thông suốt. Trong lúc mơ hồ đoán được, cái này sợ rằng cùng Tom trong miệng kia người bạn cũ có liên quan. Cơ o không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Bởi vì 3 năm này, mỗi lần đều là như vậy câu trả lời. Hắn đã thành thói quen. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, ngư nhân Oát Ea Sếp En. Phế thuyền trong sân, Phật Lan mẫu hiếu kỳ nhìn cơ o. Đối với hắn không có lộ ra biểu tình thất vọng mà nói cũng không kỳ quái. Dù sao một người 3 năm qua liên tục không ngừng bị cự tuyệt, nghĩ đến chính là hắn cũng sẽ thói quen. Phật Lan mẫu chỉ là tò mò trước mắt cái này ôn hòa nam nhân thật sẽ là treo giải thưởng đan trên cái kia hung ác hải tặc sao? Thấy thế nào cũng không giống a. Không giống, thật không giống. Phật Lan mẫu vừa nghĩ tới, một bên khẳng định gật đầu một cái. Cơ o bị chọc cười, trêu ghẹo hỏi, cái gì không giống? Cơ o dĩ nhiên là biết rõ Phật Lan mẫu nói cái gì, chỉ là muốn trêu đùa hắn một chút mà thôi. Phật Lan mẫu lấy ra một tờ thế giới chính phủ ban bố hải tặc huyền thưởng lệnh, chỉ phía trên người nam nhân kia nói, ta cảm thấy cho ngươi không hề giống treo giải thưởng hơn 100 triệu tội phạm bị truy nã. Huyền thưởng lệnh trên vẽ chính là một cái mang lấy con mắt nam nhân, khiến cho người cảm thấy sợ hãi là trên tay hắn có 10 cái chiều dài đạt tới 1 thước móng nhọn, giống như mèo một dạng. Chăm tính toán cơ o, treo giải thưởng tiền thưởng 70 triệu bezis. Đây là 3 năm trước đây đổi mới huyền thưởng lệnh. Lúc ấy cơ o trong lúc vô tình giết chết một vị hải quân trung tá, hơn nữa là giấu giếm một nhiều chút sự tình, gián tiếp chu diệt cả chiếc hải binh. Từ đó về sau, cơ o treo giải thưởng tiền thưởng liền được đề thăng đến 70 triệu bezis. Hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng khí hải tặc. Bất quá cơ o biết rõ hết thảy các thứ này là lại người nào ban tặng, cho nên hắn một mực tuân theo người kia mệnh lệnh. Tại Wat Ea Sep En chờ đợi vương giả trở về, một bên băng sơn kéo lại Phật Lan Mẫu nói: "Ngươi tại sao có thể nói như vậy? Thật không có lễ phép, vội vàng xin lỗi." Phật Lan Mẫu liếc một cái trực tiếp chạy đi, cũng không quan tâm băng sơn. Băng sơn bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía cơ o, trong miệng nói: "Thật xin lỗi a cơ o tiên sinh." Phật Lan Mẫu hắn, cơ o vẫn là mặt đầy ôn hòa cười một cái: "Không để ý, ta cũng không hề để ý." Nghe đến đó, băng sơn cũng là tâm lý âm thầm thả lỏng một hơi. Dù sao cơ o giàu gì cũng là treo giải thưởng 10 triệu hải tặc. Băng sơn thật đúng là sợ cơ o một cái mất hứng liền làm thịt hai người bọn họ. Cho nên nghe được cơ o nói như vậy, băng sơn cũng là âm thầm thả lỏng một hơi. Sau đó liền xoay người đuổi theo Phật Lan Mẫu. Cơ o thủy chung là mỉm cười nhìn chăm chú hai người, cho nên bọn họ không thấy được cơ o mỉm cười bình tĩnh và hờ hững. Ba năm này, cơ o ngoài ý muốn giác tỉnh Haki, quan sát Haki, mà còn cũng học được ban đầu cùng Sở Hàn lần thứ nhất gặp mặt lúc Sở Hàn nói tới hải quân lục thức một trong. Hiện tại cơ o cùng ba năm trước đây so sánh, đã xảy ra long trời lỡ đất chuyển biến. Ngươi tại nơi nào? Cơ o có chút bất đắc dĩ thở dài. Toàn thế giới đều đang suy đoán Sở Hàn tung tích, nhưng chính là không người biết rõ hắn hiện tại bây giờ đang ở kia. Có người nói Sở Hàn kỳ thực đã bị Gáp giết chết. Dù sao Gáp thực lực là công nhận cường hãn, từng mấy lần đem hải tặc Vương Ngôn ra dơ đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn ra tay nói Sở Hàn thật đúng là chỉ có một chữ chết, chẳng qua là không có có người biết rõ Sở Hàn áp căn bản không hề đụng phải Gáp. Hắn hôn mê trọn 3 năm cũng liền biến mất 3 năm, cái này mới tạo thành hắn tránh thoát Gáp đuổi giết giả tưởng. Wat Ea Sep En, phế xưởng đóng tàu nhà gỗ, ngư nhân Tom đang nhìn ngoài nhà cơ o, trong mắt lóe lên một chút thưởng thức. Dù sao giống cơ o như vậy có kiên cường ý chí hải tặc đã không nhiều, có thể có loại ý chí này hải tặc, đại đa số đều đã trở thành hùng bá nhất phương đại hải tặc. Ngươi thật không đi gặp hắn một chút? Ngư nhân Tom đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối diện người nam nhân kia. Đây là một cái ăn mặc có chút rách nát thiếu niên, trên người hắn rách rách dưới dưới, nhìn qua có chút chán nản, nhưng không cách nào che giấu vẻ này đến từ huyết mạch sâu bên trong cao ngạo cùng uy nghiêm. Thiếu niên cau mày một cái nói: "Lúc trước cũng không thấy ngươi dài dòng như vậy." Ngư nhân Tom hơi hơi lắc đầu một cái, cũng không ở ý. Từ hắn nhận biết thiếu niên bắt đầu, thiếu niên chính là cái này tính tình. Qua nhiều năm như vậy cũng không có đổi qua. Trong lúc bất chợt, trong căn phòng bầu không khí thoáng cái yên lặng, thiếu niên trực tiếp đương mở miệng nói rõ ý đồ: "Ta nghĩ muốn ngươi giúp ta tạo một cái thuyền, một cái kém hơn, danh o xâm hào, thuyền hải tặc." Ngư nhân Tom không chút suy nghĩ nói. Chuyện này hắn là như vậy nghĩ đến. Dù sao từ loại dấu hiệu mà nói, người thiếu niên trước mắt này mấy năm này hành động cùng thành tựu đều là tỏ rõ hắn giá tâm. Cộng thêm Tom cùng thiếu niên quen biết, đã từng đáp ứng một cái cần giúp hắn một tay. Thiếu niên không nói gì, mà là thật sâu nhìn Tom con mắt nói: "Năm đó ta vô luận như thế nào cũng không có nghĩ minh bạch. Vì cái gì danh o xâm hào trên sẽ không có một số vật gì đó? Đi qua An Abata sau ta có chút minh bạch." Ngư nhân Tom không nói gì, cũng không nghĩ tới thiếu niên lại sẽ đặc biệt đi một chuyến An Abata biết một nhiều chút sự tình. Thiếu niên không có nói nhảm nữa, mở miệng nói: "Ngươi đã đáp ứng ra dơ, muốn giúp ta giúp một tay, một điểm này rêu ích hờ đại thúc đã từng đã nói với ta. Ra dơ băng hải tặc trong, ta duy nhất có thể tìm ngươi giúp đỡ. Ngư nhân Tom đã từng thay hải tặc Vương Ngôn

mà không phải muốn minh vương. Thiếu niên bình tĩnh lắc lắc đầu nói, coi như ngươi thật nguyện ý đem minh vương cho ta, bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không giữ được nó. Dù sao không nói còn lại, chỉ là 3 năm trước đây liền vẫn nhìn chằm chằm vào ta gấp cũng đủ để cho ta lâm vào tuyệt cảnh. Nói đến lâm vào tuyệt cảnh, thời giã vẫn là mặt đầy bình tĩnh người. Dĩ nhiên chính là trước đây không lâu đi tới Oát E A Sếp En Sở Hàn. Hắn và ngư nhân Tom ngay từ lúc Gia Dơ trước khi chết nhận biết. Nói cho đúng là Gia Dơ trước khi chết đã từng dẫn hắn tới bái kiến Tom. Ngươi ngược lại rõ ràng bản thân năng lực. Nhưng đây cũng nói, ngươi sau này thật có dự định muốn hoàn chỉnh minh vương. Ngư nhân Tom hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 92, Long Thần Băng Hải Tặc. Thành lập, cầu đặt. Ngươi ngược lại rõ ràng bản thân năng lực. Nhưng đây cũng nói, ngươi sau này thật có dự định muốn hoàn chỉnh minh vương. Ngư nhân Tom hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong mắt thỉnh thoảng thoáng hiện lên một chút nguy hiểm ánh sáng. Ngư nhân Tom làm thợ đóng thuyền, đã từng thay hải tặc Vương Ngôn Gia Dơ làm ra danh o xâm hào. Một điểm này, nói hắn là đệ nhất thế giới thợ đóng thuyền cũng không quá đáng. Nhưng còn có một chút không người biết rõ, ngư nhân Tom không chỉ là ưu tú thợ đóng thuyền, vẫn là một tên ngư nhân không thủ đạo huấn luyện viên. Sở Hàn không tí hiềm chút nào nói, ta có nghĩ qua muốn hoàn chỉnh minh vương, dù sao đó là toàn thế giới mạnh nhất chiến hạm. Nếu như làm thuyền hải tặc nói, đó nhất định là mạnh nhất. Lời này không chút nào khoa trương. Dù sao minh vương là cổ đại tứ đại binh khí một trong, có một phá hủy diệt một cái quốc gia kinh khủng hỏa lực. Nếu như làm thuyền hải tặc nói, vậy tuyệt đối sẽ là mạnh nhất. Ngư nhân Tom bình tĩnh nói, từ chế tạo ra danh o xâm hào, ta liền thề không sẽ tái tạo thuyền. Đây là trong dự liệu trả lời. Sở Hàn không có ngoài ý muốn, bất quá trong mắt chính là thoáng hiện lên hàn quang. Tom thoại phong nhất chuyển nói, cho nên ngươi thuyền ta đã tạo tốt. Trong lúc nhất thời, Sở Hàn cũng là ngơ ngẩn. Ngư nhân Tom không để ý tới sẽ Sở Hàn, ngược lại tự mình nhớ lại chuyện cũ. Năm đó Gia Dơ mang ngươi tới gặp ta, đã nói lên một chuyện, đó chính là muốn ta giúp ngươi tạo một cái thuyền hải tặc, một cái đủ để nhiễu gian lai đi một vòng thuyền hải tặc. Một điểm này, Sở Hàn không ngoài ý, bởi vì Gia Dơ khi còn sống liền đã từng âm thầm nói với hắn lên qua một chút quan ở phương diện này sự tình. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền bắt đầu chế tạo một cái thuyền, một cái rất cường đại thuyền. Nói tới chỗ này, Tom dừng một cái, yên lặng hồi lâu, mở miệng lần nữa. Bởi vì này chiếc thuyền gia nhập cổ đại tứ đại binh khí một trong minh vương cơ phận, dù là lấy Sở Hàn định lực hiện tại cũng là con ngươi cực nhanh co rút lại. Đây chính là một đảo thật sự sét đánh ngang tai a. Điều kiện, bất quá rất nhanh, Sở Hàn liền bình tĩnh lại, lạnh giọng hỏi, ngư nhân Tom sẽ nguyện ý thay hắn chế tạo một cái thuyền hải tặc. Cái này không kỳ quái, chỉ mong ý tại hắn thuyền hải tặc trên gắn cổ đại binh khí minh vương cơ phận. Chuyện này cũng đủ để cho hắn kinh ngạc. Tom sẽ làm như vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện, hắn muốn cầu cạnh Sở Hàn, cho nên tiền trảm hậu tấu, đem thuyền tạo tốt sau lại nói cho Sở Hàn. Sở Hàn không cách nào cự tuyệt thiếu Tom ân huệ, ngư nhân Tom không có bất kỳ áy náy, bởi vì hắn không cảm thấy không ổn. Ta muốn ngươi giữ được Vương Phi tánh mạng. Sở Hàn cau mày một cái, Vương Phi, ngư nhân đảo Vương Phi, cái này tính là gì cầu? Ngư nhân Tom bình tĩnh gật gật đầu nói, ngư nhân đảo Vương Phi. Sở Hàn hơi hơi trầm tư một chút, dựa theo hắn làm biết rõ hải tặc vương nội dung cốt truyện trong, ngư nhân đảo Vương Phi hình như là bởi vì ngư nhân đảo nội loạn mà chết, là muốn hắn ngăn cản trận này nội loạn. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ta có một cái yêu cầu. Sở Hàn nhìn thẳng Tom con mắt, rất ý tứ rõ ràng, Hắn đáp ứng, nhưng có một cái điều kiện. Ngư nhân Tom trực tiếp đâm thủng nói. Minh Vương thiết kế đồ ngươi cũng đừng nghĩ. Ta nhiều đáp ứng. Chờ ngươi sau này thật tìm tới Minh Vương nói. Ta có thể ra tay thay ngươi tu bổ. Nếu như ta còn sống nói. Đây đã là cực lớn nhượng bộ. Dù sao nếu như không phải ngoài ý muốn biết được ngư nhân đảo sẽ xảy ra chuyện nói. Tom là sẽ không như thế làm. Tại hắn lý niệm trong. Cổ đại binh khí kia loại đủ để hủy diệt thế giới binh khí đều là không nên xuất hiện ở trên đời. Sở Hàn không chút do dự đáp ứng. Dù sao có thể nhượng Tom làm ra như vậy nhượng bộ đã rất tốt. Hắn không có khác, đừng, xa cầu. Thấy Sở Hàn đáp ứng sau, Tom trên mặt chính là lộ ra một chút ý vị thâm trường tươi cười. Sở Hàn trong lúc nhất thời không minh bạch Tom vì cái gì cười. Chẳng qua là cau mày một cái. Tom nói xong, liền xoay người rời đi, xem bộ dáng là dự định đi ra ngoài. Sở Hàn bỗng nhiên mở miệng, ngươi dự định tử thù. Tom cũng không nghĩ là Sở Hàn sẽ biết rõ mình tâm tư trả lời. Xoay người rời đi, cũng không dừng lại, chỉ có Sở Hàn một người, ngồi ở trong nhà gỗ, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, Tiểu Gia Bin nhìn trước mắt một khối này màu đen tấm đá, nhắm mắt lại, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, tỉ tỉ tỉ tỉ. Gia Bin tiểu thư cái này là đang làm gì? Nói chuyện là muội muội lôi mẫu, cũng chính là Sở Hàn từ thuyền hải tặc trên cứu được này một đôi sinh đôi. Lam dắt lôi mẫu tay nói, muội muội muội muội, ta cũng không biết rõ Gia Bin tiểu thư đang làm gì. Cơ O mặt đầy bất đắc dĩ đứng ở hai cái sinh đôi này sau lưng. Có chút đồng tình chính mình thiếu ra cái này là thế nào đối mặt hai cái sinh đôi này. Mệt quá người a. Một lúc lâu, Tiểu Gia Bin trợn mở con mắt nói. Đây là thật lịch sử bổn văn. Cơ O hơi cong một chút thắt lưng nói. Cái này là thiếu ra từ An A Ba Ta Vương Lăng phía dưới mang ra ngoài. Tự nhiên là thật. Tiểu Gia Bin sau khi nghe xong, hơi hơi lâm vào trầm tư, cũng không biết rõ nghĩ cái gì. Đang lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm tại trên bong vang lên. Lịch sử bổn văn vốn là một khối lớn vô cùng đá màu đen, chẳng qua là bị người cổ đại dùng phương pháp đặc thù chia nhỏ lấy vô số khối, tán lạc tại đại hải các cái địa phương, cho nên mỗi một khối lịch sử bản văn đô khác nhau. Tiểu Gia Bin từ trong trầm tư tỉnh lại, vui vẻ nói, Sở Hàn ca ca, Lam cùng lôi mẫu chính là cùng một chỗ nói. Cơ O không nói gì, mà là cung kính khom người đứng ở Sở Hàn sau lưng. Sở Hàn nhìn Tiểu Gia Bin con mắt nói, ngươi từ phía trên thấy cái gì sao? Hắn không thể đọc hiểu phía trên văn tự. Một điểm này, cho dù là Sở Hàn hỏi hệ thống cũng là không có phản ứng. Nếu không hắn cũng không sẽ mạo hiểm đối mặt lệnh triệu tập bất thường. Baster con, nguy hiểm đi ô ha ra tìm Tiểu Gia Bin. Tiểu Gia Bin hơi hơi yên lặng một hồi. Cũng không biết rõ muốn không cần nói ra nàng vừa mới ở phía trên thấy đồ vật. Qua một lúc lâu, Tiểu Gia Bin mở miệng nói. Ta ở phía trên thấy cổ đại tứ đại. Ta biết rõ. Tiểu Gia Bin lời còn chưa nói hết liền bị Sở Hàn cắt đứt. Hắn không hy vọng khác, đừng, người biết rõ cổ đại tứ đại binh khí tồn tại. Cho dù là hắn thuyền viên, Tiểu Gia Bin kinh ngạc, trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Ta muốn thành lập một cái băng hải tặc, ngươi muốn tới sao? Sở Hàn xoay người, nhìn Cơ O nhàn nhạt hỏi. Cơ O cung kính khẽ cong eo, trả lời. Ta là ngài trung thực quản gia, tùy thời đợi nghe sai khiến. Sở Hàn gật đầu một cái, tia không ngạc nhiên chút nào. Dù sao từ Cơ O có thể bởi vì hắn một câu nói mà ở Oát E A Sếp En chờ đợi 3 năm cũng có thể thấy được. Các ngươi thì sao? Đây là đang hỏi Lam cùng lôi mẫu. Tỉ tỉ tỉ tỉ, thiếu gia đang nói mê sảng. Chúng ta không phải hắn nữ bộc sao? Đây là lôi mẫu nói. Muội muội muội muội, thiếu gia đang lầm bầm lầu bầu. Chúng ta là hắn nữ bộc, không cần hỏi chúng ta. Đây là Lam, ta biết rõ. Sở Hàn an ủi che chắn đầu, cau mày nói. cũng không biết rõ lưu lại hai cái sinh đôi này có phải hay không chính xác. Vậy ta thì sao? Ta cũng muốn gia nhập. Một bên Gia Bin thấy vậy, nhảy cẫng hoan hô nhấc tay la lên. Sở Hàn khẽ nhíu mày, nhãn thần híp lại không biết đang suy nghĩ gì. Sau một hồi lâu tại Gia Bin mong đợi trong ánh mắt vẫn gật đầu. Gia Bin hưng phấn hét lớn. Thấy Gia Bin hưng phấn như vậy dáng vẻ, Sở Hàn lạnh lẽo khóe miệng cũng lộ ra một chút cười nhà. Bất quá ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Hơi hơi xoay người, nhìn bát ngát vô biên đại hải, cười nhạt nói, đã như vậy, các ngươi liền theo ta hảo hảo đi nhìn một chút cái thế giới này đi. Lấy Long Thần Băng Hải tặc danh nghĩa, Cơ O cùng Lam Lôi Mẫu cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút tinh mang, sau đó quỳ một chân xuống, cùng kêu lên cung kính nói, chúng ta chủ nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, gáp đánh tới. What EASFN, căn cứ thế giới chính phủ luật pháp, bởi vì 6 năm trước từng trợ giúp hải tặc Vương Ngôn Gia Dơ chế tạo ra AOZ, danh O Xâm Hào, hiện tại xử ngư nhân Tom có tội. Theo một tiếng này tuyên án, toàn bộ What EASFN cư dân đều là bắt đầu ồn ào náo động. Trong lúc nhất thời, quảng trường bắt đầu xuất hiện một trận tạp âm. Thế giới chính phủ chấp hành quan viên cau mày, đang chuẩn bị nói gì thời điểm, bên cạnh một tên nam tử áo đen cướp mở miệng trước. Các ngươi đám này ngu dân, ồn ào gì thế? Đây là một cái dáng vẻ vô cùng quái dị nam nhân. Xấu xí sắc mặt khiến cho hắn nhìn qua tỏ ra rất khôi hài. Trước kia ồn ào cư dân bắt đầu an tĩnh lại, đều là nhìn trên đài cái kia xấu xí nam nhân. Cái này xấu xí nam nhân gọi là Phan Đam, là 3 năm trước đây Ohaza hủy diệt sự kiện chấp hành quan nhi tử, đương nhiệm thế giới chinh phục CP5 trưởng quan. Phan Đam nhìn những thứ này an tĩnh lại cư dân càng phát ra không vui. Chỉ ngư nhân Tom quát to, các ngươi biết rõ người cá này làm gì sao? Hắn trợ giúp ác ma kia, cái kia đưa đến thế giới lâm vào hỗn loạn tội ác nam nhân chế tạo thuyền hải tặc. Đây là thiên đại tội. Chẳng qua là, hắn lời nói này ngược lại đưa tới các cư dân không ưa, rối rít kịch liệt thay Tom phản bác. Đùa gì thế? Đây coi là chó má tội. Thợ đóng thuyền không đóng thuyền vậy còn gọi thợ đóng thuyền sao? Các ngươi đây là lời nói vô căn cứ. Kháng nghị, chúng ta nghiêm trọng kháng nghị. Tom tiên sinh vô tội. Các cư dân thanh âm càng ngày càng lớn. Ngay cả vừa mới một bộ thần khí 10 phần Phan Đam đều có điểm hoảng tâm thần. Đang lúc này, một mực yên lặng nam nhân lên tiếng. Mọi người, nguyên bản ồn ào đám người nhất thời im miệng, rối rít nhìn về phía cái kia lên tiếng nam nhân. Chính là một mực bị trói chặt ngư nhân Tom. Ta rất cảm ơn mọi người lên tiếng ủng hộ. Tom trong mắt xuất hiện vẻ vui vẻ, yên tâm một chút vui vẻ, còn có một tia giải thoát. Đám người như cũ rất an tĩnh nhìn Tom, không có mở miệng, chẳng qua là trong đó có mấy cái thiếu niên bắt đầu rơi lệ. Tom dần dần bình phục lại tâm tình, trầm giọng nói, ta là tử thù, mọi người trở về đi thôi. Trong đám người rất nhiều người đều khóc. What EASFN bởi vì ngư nhân Tom mà nổi tiếng toàn bộ đại hải. Những cư dân này làm là sinh hoạt tại What EASFN người, tự nhiên được ích lợi không nhỏ, cho nên mới có thể như vậy. Phan Đam hiện tại rất khó chịu, đang chuẩn bị tiến lên cho cái kia chán ghét ngư nhân một cước lúc, cái kia vô cùng già nua quan tòa mở miệng, ngư nhân Tom, ngươi nhận tội sao? Tom bình tĩnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ta cho tới bây giờ đều chưa từng hối hận, có thể là Gia Dơ chế tạo ra Hoàng Kim Jackson, là ta trong cuộc đời này kiêu ngạo nhất sự tình. Trong đám người tiếng nức nở đột nhiên biến mất. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi nam nhân. Đem ngư nhân Tom, ngay tại quan tòa chuẩn bị một chút lệnh lúc, Tom mở miệng, chờ một chút. Sở Hàn đứng ở quảng trường cách đó không xa, lẳng lặng nhìn cái kia là xây dựng trên biển đoàn tàu giấc mộng này cam nguyện tử thú ngư nhân. Nhãn thần híp lại, than thở, ta sẽ tuân thủ. 3 ngày sau, Wat Ea Sep En, phế xưởng đóng tàu, gió biển hơi hơi thổi tới, mang đến hải tặc nhóm mộng tưởng, còn có những kia dần dần sôi trào giá tâm, đồng thời cũng biểu thị một tên đại hải tặc, hoặc giả nói là một tên vương giả sinh ra. Sở Hàn nhìn trước mắt chiếc này thập phần to lớn kỳ quái thuyền bè, trong cơ thể long huyết hơi hơi sôi trào. Đây là một chiếc còn không có cờ hiệu thuyền. Mũi thuyền hình dáng là một cái đầu rồng. Hai bên có rất nhiều miếng vảy một vật phụ ở phía trên. Lái thuyền là có một cái to lớn phun ra khí. Từ chỉnh thể mà nói, chiếc thuyền này làm cho người ta cảm giác giống như là một đầu long. Sở Hàn rất hài lòng thuyền bề ngoài, bởi vì này con thuyền rất phù hợp thân phận của hắn. Thân là cao cấp hỗn huyết loại thân phận. Đang lúc này, ngư nhân Tom đi tới Sở Hàn bên người, đánh giá chiếc này đã tại 6 năm trước liền bắt đầu chế tạo thuyền hải tặc. Ngươi có hài lòng không? Đây chính là tiêu phí ta 6 năm tâm huyết mới chế tạo ra đến. Trình độ nào đó, so với AOZ, danh O xâm hào, còn muốn tới mạnh mẽ. Sở Hàn khẽ gật gật đầu. Trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là trong mắt chính là xuất hiện hài lòng cùng thưởng thức ánh sáng. Sở Hàn biết rõ Tom nói so Hoàng Kim Jackson hào mạnh hơn là chỉ cái gì, mà đây cũng là Sở Hàn hài lòng nhất địa phương. Cho chiếc thuyền này lấy cái tên đi. Tom nhìn Sở Hàn trong mắt ánh sáng, tuét miệng cười một cái, tự kêu là một trận bắn pháo. Âm thanh tại phế xưởng đóng tàu bên bờ vang lên, trực tiếp nhượng cả cái hải vực chấn động lên. Sở Hàn nhanh chóng phản ứng, thân thể nhanh nhẹn nhảy đến giữa không trung, hoàng kim đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Quân diễm bùng nổ, trực tiếp lấy siêu cấp nhiệt độ cao tương nghênh diện đánh tới 5 viên đạn đại bác thiêu đốt. Đinh tai nhức óc tiếng nổ trong nháy mắt vang lên, oành ầm ầm. Sở Hàn trực tiếp một cái hậu khiêu, từ nổ mạnh trong hắc vụ nhảy lên bờ. Sắc mặt âm trầm nhìn khoảng cách phế xưởng đóng tàu có hơn 1.000 mét khoảng cách một chiếc quân hạm. Đây là một chiếc treo đầu chó quân hạm, nhìn qua vô cùng khôi hài. Nhưng là Sở Hàn không cười nổi, lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đầu chó quân hạm trên gáp nắm một viên hết sức lớn đạn đại bác cười nói, rất không ỉ lại nha, ngươi thử lại lần nữa tiếp đi xuống xem một chút. Haki bùng nổ, một cổ cự lực từ gáp truyền tay vào đạn đại bác trên, cao đến 5 mét to lớn đạn đại bác trong nháy mắt bay bắn ra, mang đến một tràng tiếng xé gió. Sở Hàn sắc mặt ngưng trọng nhìn bắn nhanh tới to lớn đạn đại bác, toàn bộ lui về phía sau. To lớn đạn đại bác trước mắt đã tới. Cơ hồ ngay tại Sở Hàn nói xong câu đó sau liền đến phế xưởng đóng tàu bên bờ. Bão huyết. Cổ xưa tiếng rồng ngâm vang lên. Hoàng kim đồng thiêu đốt giống như thần trì. Một cổ tới từ viễn cổ to lớn đại khí thế trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phế xưởng đóng tàu. Sở Hàn toàn thân trải rộng thanh kim sắc miếng vảy. Long chảo một dạng hai tay vững vàng ngăn trở lấy tốc độ cực cao xông tới mặt to lớn đạn đại bác. Thế mà cơ hồ là tại Sở Hàn tiếp lấy đạn đại bác trong nháy mắt, nổ mạnh vang lên theo. Sau một khắc, một đóa tiểu hình ma cô vân xuất hiện ở phế xưởng đóng tàu bên bờ. A ha ha ha ha, thật là cái không tệ tiểu quỷ a. Gáp tuét miệng cười hít mắt nhìn kia đóa ma cô vân, sau đó xoay xoay cánh tay. Gáp hơi hơi mị hạ mắt nhìn hướng phế xưởng đóng tàu bên kia. Như vậy cũng không chết. Còn thật không hổ là ra dơ tên kia thuyền viên a. Vừa mới tiếng nổ quá lớn, ảnh hưởng đến phạm vi càng là lớn đến không tưởng tượng nổi. Toàn bộ phế xưởng đóng tàu cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nổ bể ra. Chính là xuất hiện một xấp xỉ chừng 10 thước hố sâu. Nơi trung tâm, đứng một cái cả người trải rộng thanh kim sắc miếng vảy nam nhân. Thứ một hiệp. Sở Hàn vs Gáp, ngang tay, chuyện được phát miễn phí tại web truyện audio mới.com. Chương 94, đại chiến mở ra. Bão huyết hậu Sở Hàn, không chỉ là ngôn linh uy lực tăng cường, ngay cả thân thể mỗi cái tư chất năng lực đều là tăng lên trên diện rộng, nhất là thân thể lực phòng ngự. Tầng kia trải rộng toàn thân miếng vảy cũng không phải là trang trí, đây chính là có sánh bằng loài rồng sơ đại loại cường hãn lực phòng ngự. Chẳng qua là gáp viên kia đạn đại bác, mặc dù chưa cho Sở Hàn mặt ngoài tạo thành một chút tổn thương, chính là nhượng hắn nội tạng hơi hơi hỗn loạn xuống. Không hổ là đã từng mấy lần đem hải tặc vương đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân, cho dù là lâm vào tuyệt cảnh, Sở Hàn vẫn là mặt đầy bình tĩnh, không thấy chút nào hốt hoảng, trong mắt càng là xuất hiện một chút chiến ý. Chọn 3 năm, thân thể của hắn ở đó trong 3 năm không ngừng bị làm sống lại long huyết cường hóa, mà còn ngôn linh cũng bởi vì hoàng kim đồng một mực mở ra, mà đang không ngừng tăng cường. Hiện tại hắn mạnh như thế nào, ngay cả Sở Hàn chính mình đều không biết rõ, cho nên gáp đến còn thật là đúng lúc a. Sở Hàn nhẹ nhàng một dẫm mặt đất, trực tiếp nhảy đến trốn xa xa Tom bên cạnh, vừa hỏi: "Thuyền có thể mở sao?" Tom nhíu mày, đây chính là gáp, làm là đã từng ra dơ băng hải tặc thợ đóng thuyền, Tom rất rõ gáp khủng bố cỡ nào. Đây chính là đã từng đem hải tặc vương đều là đẩy vào tuyệt cảnh truyền kỳ hải binh. Sở Hàn mặt đầy bình tĩnh nói: "Ngươi chỉ cần trả lời ta, thuyền có thể hay không?" Tom thật sâu liếc hắn một cái, gật gật đầu nói. Sở Hàn khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười, hướng về phía một bên Cơ O nói: "Thật là đáng tiếc, tốt như vậy một tên tiểu quỷ thế nào không phải hải binh đây?" Gáp khổ não sờ đầu một cái, sau đó chuyển xoay cổ: "Gáp trung tướng, lên đường trước Sen Goku nguyên soái nhưng là từng có giao phó, Long quân không cần bắt sống, chỉ có thể đánh chết." Gáp bên người hai vị người quần áo đen nhìn vẻ mặt tiếc cho Gáp, lên tiếng nhắc nhở. Hai người kia người quần áo đen chính là thế giới chính phủ gián điệp cơ quan CP9 thành viên, đặc biệt phụ trách thu góp tình báo, mà lần bọn họ phụ mệnh tới giám sát Tom trên đường trong lúc vô tình phát hiện Cơ O thân ảnh, nhận ra Cơ O chính là theo chân Sở Hàn thân biên quản gia, cho nên lập tức thông báo Sen Goku. Thế cho nên có hiện tại cái này vừa ra, điểm này lão phu biết rõ, không cần hai người các ngươi nhắc nhở. Gáp sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp dùng sức nhảy một cái, nhảy đến giữa không trung, vận dụng dơ pu vọt thẳng hướng phế xưởng đóng tàu. Chỉ có một thuyền hải binh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Gáp trung tướng, chúng ta làm sao bây giờ à? Nghe rõ chưa? Sở Hàn nhìn Cơ O nói. Cơ O cong cong thắt lưng cung kính nói: "Ta sẽ không để cho ngài thất vọng, thiếu gia." Sở Hàn gật đầu một cái, vô tình nói: "Đem gia bin cũng mang đi." Tiểu gia bin không làm, đang chuẩn bị kháng nghị lúc, trực tiếp bị Sở Hàn ngôn linh hoàng đế hù dọa ngất đi. Ngay cả hải quân tinh nhuệ hải binh đều không cách nào ngăn cản Sở Hàn ngôn linh hoàng đế, huống chi tiểu gia bin hiện tại bất quá chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Giải quyết phiền toái sau, Sở Hàn cũng không quay đầu lại nói: "Lôi mẫu đi theo Cơ O đến trên thuyền, tìm điểm đánh lén, giết sạch cho ta gáp quân hạm trên hải binh." "Thiếu gia." Lôi mẫu linh hoạt đi theo đi tân thuyền chạy đi, nàng súng bắn tỉa. Sở Hàn nhẹ nhàng đem một viên vừa mới bởi vì nổ lớn mà thả lỏng cởi miếng vảy nhổ ra, mặt không đổi sắc nói: "Lam giải quyết hết phế xưởng đóng tàu phụ cận sở hữu hải quân, không chừa một móng." "Thiếu gia." Lam thuần thục rút ra sau eo hai cây súng lục, đi những kia chạy tới hải quân tiến lên.